Hôn nhân giả ngày 920, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Trên đường về, sau khi nói chuyện với Tôn Tình, điện thoại của Tiền Thư Kỳ gọi đến. Chi Chi mau đến, xảy ra chuyện rồi. Tiền Thư Kỳ nói mẹ tôi gần đây thấy tôi bồn chồn lo lắng, hỏi mãi không nói, đành hỏi anh ấy. Anh ấy không chịu nổi, đã kể toàn bộ chuyện kết hôn giả. Mẹ tôi nghe xong giận sôi máu, vớ ngay cây gậy múa của đoàn nhảy dưỡng sinh đi tìm Lương Khánh Vũ. Thế này còn được sao? Mẹ tôi có bệnh tim và cao huyết áp, nếu có mệnh hệ gì tôi ân hận đến chết. Hỏa tốc chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi lại giờ khóc giờ cười. Tôi còn tưởng mẹ tôi đi một mình, ai ngờ cả đoàn nhảy dưỡng sinh các ông các bà đều đến. Mỗi người trên tay đều cầm đạo cụ, đao thương côn bổng đủ ngón nghề. Xe của Lương Khánh Vũ bị chặn ở ngã tư đường, ghế phụ lái ngồi người phụ nữ trang điểm đậm kia. Vài ông cụ ngồi trên nắp capo xe, các bà cụ ngồi ở đuôi xe. Mẹ tôi và vài người khác tản ra hai bên cửa sổ xe. Thân xe bị cào xước lung tung, mặt Lương Khánh Vũ cũng bị thương, người phụ nữ kia cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Chu Chi Chi, mày mẹ nó đối phó không lại lão đây, thì dùng cái thủ đoạn hạ đẳng này à? Có giỏi thì bảo thằng nhân tình của mày đến đây tay đôi với lão đây. Lương Khánh Vũ hạ cửa kính xe xuống gào vào mặt tôi một tiếng. Tôi còn chưa kịp đáp trả, một bà cụ cạnh mẹ tôi vung tay tát một cái, khiến hắn quay cuồng. Đối với mấy lão già bà già này mày còn tự xưng lão đây à? Mẹ mày không dạy mày thì tao dạy cho. Lương Khánh Vũ tức điên lên, chửi rủa các bà cụ. Các bà cụ cũng không kém cảnh, túm lấy cổ áo hắn lôi hắn từ trên xe xuống. Kết quả là hơn 10 trụ cột của đoàn nhảy dưỡng sinh cùng nhau xông vào, đánh hắn sưng mặt sưng mũi, quần áo rách tả tơi. Bắt nạt con gái người ta mà còn vinh váo à? Sao mày không dám bắt nạt mấy lão già này xem? Mày còn dám chửi người già à? Đến đây, hoặc là mày động thủ thử xem, để tao cho mày đền sạch gia sản. Tôi chưa từng thấy đứa nào vô lại như thế. Chi Chi à, con đừng sợ, các cô các bác sẽ dọn dẹp hộ con. Lương Khánh Vũ miệng thì giỏi nhưng tay chân không dám làm gì. Chỉ nhân lúc các ông các bà đánh mệt nghỉ ngơi, hắn nổ máy xe rồi chuồn mất. Chu Chi Chi, mày mẹ nó đợi đấy cho lão đây. Chuyện này chưa xong đâu. Nhìn theo cái đuôi xe chạy xa, tôi suýt cười sặc sủa. Tiền Thư Kỳ kinh ngạc trố mắt, phản ứng lại rồi vỗ tay reo hò. Các cô chú anh chị thật dẻo dai sung sức. Chi Chi, sau này em tức giận anh cũng sợ bị mọi người đánh ấy chứ. Một câu nói khiến tất cả mọi người ở đó bật cười, nỗi buồn bực mấy ngày nay đè nặng trong lòng tôi cũng tan biến đi ít nhiều. Nhưng tôi vẫn phê bình giáo dục mẹ tôi, mẹ bao nhiêu tuổi rồi, làm cái chuyện này, vạn nhất có mệnh hệ gì con biết làm sao bây giờ. Mẹ tôi lau nước mắt, con là con gái mẹ, gặp chuyện thế này tủi thân biết bao, mẹ biết lòng con khó chịu, mẹ không chút giận hộ con thì ai chút hộ con. Tôi ôm chầm lấy bà, mẹ ơi. Mẹ yên tâm, con sẽ khiến hắn phải đến cầu xin con hòa giải. Bảy không lâu sau, Tôn Tình gửi cho tôi vài đoạn video. Đoạn đầu tiên là cảnh Lương Khánh Vũ và cô ta chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm và cả hai người họ đều có mặt trong khung hình. Đoạn thứ hai là cảnh cô ta và Lương Khánh Vũ tổ chức đám cưới ở quê nhà. Họ mặc đồ cô dâu chú rể cầm ly rượu, đi chúc rượu từng bàn, khách khứa đều nói lời chúc mừng tân hôn. Trăm năm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thứ ba là lúc cô ta sinh con, Lương Khánh Vũ đã viết tên mình vào cột cha ruột và cả cảnh đi lấy giấy chứng sinh cho đứa bé. Kèm theo vài dòng chữ, lúc đó anh ấy nói vì tương lai chúng tôi có thể sống tốt hơn nên đã nhờ quan hệ làm giấy kết hôn giả. Anh ấy và tôi thực ra đều làm cả, nhưng vài năm trước tôi đã tìm được người kia, chủ động thừa nhận lỗi lầm và bồi thường một ít tiền, rồi lấy giấy ly hôn. Sau này tôi thúc giục anh ấy tìm cô để giải quyết chuyện này, kết hôn với tôi, cho tôi và đứa bé một danh phận. Anh ấy nhất quyết không chịu, lúc đó tôi mới phát hiện anh ấy có người phụ nữ khác ở ngoài, không chỉ một người. Có lẽ sự tồn tại của cô vừa hay là lý do để anh ấy không kết hôn với tôi, nên anh ấy cứ dây dưa như vậy. Nhưng số tiền đó tôi cần để cứu con trai tôi, anh ấy không đưa cho tôi. Con trai tôi không chờ được lâu, nên tôi bằng lòng hợp tác với cô. Thật ra ngay từ lần đầu tiên liên lạc với cô ta, tôi đã biết chuyện này rồi. Lúc đó tôi nhìn thấy cô ta từ xa, chạy theo Lương Khánh Vũ ra ngoài, hỏi hắn rốt cuộc bao giờ mới kết hôn. Cách chương.